Hắn giống như bình thường đi vào trong phòng, ngồi xuống thì nhìn thấy Sở Tuyền vẫn đang tiếp tục viết mọi chuyện của Hoắc Trình ra giấy. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Trẫm đã nhìn đầu mà mấy ngày trước ngươi đã đến Tuyền Thất Điện, không có chỗ nào trẫm không hiểu, nhưng trẫm vẫn có chuyện muốn nhờ ngươi." Sở Tuyền cũng ngồi thẳng xuống, khẽ gật đầu một cái. "Mời bệ hạ nói." "Mùa đông năm ngoái, lúc trẫm mang theo Lan Vi đi Hàm Trường Điện xem tuyết, dưới bậc thềm có một hàng chữ. Lúc đó trẫm không hiểu rõ, lúc này chỉ cần kết hợp với mấy chuyện gần đây xảy ra liền hiểu. Dòng chữ đỏ viết là: Quần Sơn không thể đi, có phải hay không?" Hoa Kỳ hỏi rất thẳng thắn, vì vậy thì Lan Vi liền chú ý thêm hai phần, đề cập đến chuyện lúc trước trong lòng nàng cũng có rất nhiều nghi vấn. Nàng cũng không thèm để ý chuyện xấu hổ lúc nãy, yên lặng chờ Sở Tuyền trả lời. Sở Tuyền gật đầu đáp: "Đúng vậy." "Vì sao lại không nói thẳng?" Hoa Kỳ khó hiểu. "Duyệt Hồn Điện của nàng hay Tuyền Thất Điện của trẫm người đều đã đến, muốn truyền lại câu này không hề khó." Lúc ấy thân cảm thấy vị Liêu Vương đang nghi ngờ thân. Đáp án hắn nói ra khiến hai người đều cứng lại. Hơn nữa, thần biết vị Liêu Vương có người ở Tuyền Thất Điện, nhưng không biết người này là ai, địa vị ra sao. Vì phòng ngừa bị lộ thần phận thì vẫn nên ít xuất hiện mới tốt, còn dòng chữ kia. Hắn cười khổ. "Là thần ở trên nóc nhà cảnh vị trí rồi dùng đá đại khái bắn ra, không thể phát âm thầy kinh động đến thị vệ. Hôm đó lại có tuyết rơi rất lớn nên mới không rõ ràng." Sở Tuyền giải thích rất nhẹ nhàng, sự im lặng nghiêm túc của Hoắc Kỳ càng rõ ràng. Tình Lan Vi nghiêng đầu nhìn qua, đang nhìn một lúc lâu nhưng hắn vẫn còn đang suy nghĩ. "Bệ hạ." Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, duỗi tay cầm lấy tay của hắn. "Ừ." Hoắc Kỳ thuận miệng trả lời, lại im lặng một chút mới nhàn nhạt nói ra: "Nên ra tay với hắn." "Bệ hạ." Hai người đều là cả kinh. Tình Lan Vi bị lời nói đột nhiên của hắn làm cho kinh sợ. Sở Tuyền ngẩn người nói: "Bố trí còn chưa thỏa đáng." "Đủ rồi." Hoắc Kỳ quẩy khẽ. Từ giờ đến nay bình loạn, phản loạn đột nhiên nổ ra xong bị Diệp Yển cũng không ít. Hắn đã nghi ngờ ngươi. Lần này người lại vô cớ biến mất như vậy thì lòng nghi ngờ càng khó tiêu trừ. Chúng ta không thể ngồi chờ hắn ra tay trước. Hoắc Kỳ nói xong giơ tay lên, hôn nhẹ lên mu bàn tay của Tịch Lan Vi mà hắn đang nằm trong tay, giọng điệu thoải mái nói tiếp. "Còn nữa, nhanh chóng làm xong việc này, trẫm còn chờ thằng trước làm phụ thần nữa mà." Đang nói chuyện chính sự, đột nhiên chuyển sang tán tỉnh thiếp thất. Tịch Lan Vi nhướng mày. Nàng thật sự là phục hẳn sát đất, đến lúc này còn nhớ rõ cho Sở Tuyền nhìn rõ quan hệ thân mật của hai người bọn họ mà mất hết hy vọng, chính sự và tình cảm không bỏ lỡ cái nào. Sau khi Thẩm Ninh bị cấp tốc triệu hồi về từ Hách Khế thì hàng loạt các an bài khác cần bắt đầu chuẩn bị. Bắt đầu vẫn là từ chỗ tối, sau đó dần dần chuyển sang chỗ sáng, một trận ác chiến là không thể tránh khỏi. Bệ hạ muốn lấy lý do gì để tìm giường chồng trứng gà với Hoắc Trinh? Tình Lan Vi vừa miêu tả vừa hỏi một cách vô lễ bất kính. Bất kính tổ tiên, thủ nhận hối lộ, hay đơn giản một chút nói là xem tình tượng có phạm hướng đến hoàng thương. Hoắc Kỳ lập đi lập lại đánh giá của nàng, cười nhẹ, mang theo trầm chọc mà khen. Lý do thực hợp lý ha. Quả khen, quả khen. Tịch Lan Vi cười gật đầu, cực kỳ không biết xấu hổ nhận lấy lời khen từ Hoắc Kỳ. Không cần tìm lý do vội, đó là bước cuối cùng. Hoắc Kỳ nâng chén uống ngụm trà, ngừng lại một chút lại nói. Về phía Sở Tuyên, đang ăn bài như vậy không sai. À, Tịch Lan Vi sửng sốt, nàng không rõ hẳn nàng nói cái gì. Tiểu Dương. Hoắc Kỳ buột miệng thốt ra, nói đến một nửa, nhìn thấy vẻ mặt mê mang không rõ của nàng, kinh ngạc hít một hơi. Không phải nàng an bài sao? Hoắc Kỳ liền úp úp mở mở như vậy, không chịu nói thẳng cho nàng biết chỗ Sở Tuyền đã xảy ra chuyện gì. Tịch Lan Vi bất đắc dĩ đành cho người đi hỏi thăm mới biết, mấy buổi chiều nay, Giàn Tiểu Dương chắc chắn sẽ đi về hướng Bắc một chuyến. Chẳng lẽ... Tình Lan Vi vừa kinh ngạc vừa không nhịn được cười, nàng lắc lắc đầu, tự nhủ một câu trong cuộc sống có rất nhiều chuyện nói không rõ.

Hắn liếc Tịch Lan Vi, trong mắt có mấy phần không kiên nhẫn. Đợi đến khi nhìn về phía Giản Tiểu Dương, phần không kiên nhẫn này lại trở thành phiền chán. Không cần nàng phải an bài nàng ta tới làm loại sự tình này. Nàng toàn tâm toàn ý với Hoàng thượng, có thể tránh ta, nhưng nàng an bài việc này, nàng cho rằng ta là người thế nào? Tịch Lan Vi dùng mình, Giản Tiểu Dương lại mở miệng trước nàng một bước, mắt lạnh nhìn Sở Tuyên. Giản Tiểu Dương nghiến răng nói ra từng chữ. Sở công tử, người cho rằng ta là người thế nào? Hết chương 114. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 115. Chương 115, lời âu yếm. Sở Tuyên tới đây vốn là vì nói rõ ràng việc này. Giản Tiểu Dương là người thẳng tính, một lời nói ra lại có chút xấu hổ. Hai người đối diện nhau trong giây lát, trong con mắt sáng trong của Giản Tiểu Dương là tức giận vì bị xem nhẹ, còn lại Sở Tuyên trầm mặt, không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt. Dẫn đến làm cho Tịch Lan Vi không biết nên nói chen vào như thế nào. Rằng có như thế một lát, Giản Tiểu Dương mang theo oán trách và không vui, đứng dậy hành lễ với nàng. Nô tỳ cáo lui. Tiểu Dương, Tịch Lan Vi gọi một tiếng lại không gọi lại được. Khi quay đầu, chỗ mới vừa rồi Sở Tuyên ngồi cũng đã trống trơn. Đây là loại chuyện gì? Nhìn phong thư trong tay, nàng cảm thấy giống như chính mình lừa Giản Tiểu Dương, thậm chí không biết thư này còn có thể gửi hay không. Chẳng vặn, âm thanh quốc gỗ lập cập kéo Hoắc Kỳ ra khỏi suy tư, không nhìn cũng biết là ai, hắn hơi lộ ra ý cười. Đợi đến khi lại đến gần chút, hắn mới hoàn toàn buông việc trước mắt xuống, ngẩng đầu nhìn lên, nàng lại có thái độ mày ủ mặt ể khác thường. Làm sao vậy? Hắn cười hỏi nàng, Tịch Lan Vi thở dài một tiếng. Bọn họ cãi nhau. Hoắc Kỳ cẩn thận suy nghĩ vẫn là khó hiểu hỏi. Bọn họ? Ai? Vì thế nàng lại thở dài một tiếng, hoàn toàn là bộ dáng vô lực, bằng chứng là cằm chề ra, ngập ngừng nói. Sở Tuyền và Tiểu Dương. Nghe nàng nói như vậy, Hoắc Kỳ khó tránh khỏi cảm thấy đây không phải là rất bình thường sao? Hắn làm như không sao cả mà tiếp tục xem tàu chương. Tịch Lan Vi nhìn hắn suy nghĩ, nhận ra hắn hiểu lầm liền nói. Không phải cái loại cãi nhau này. Hoắc Kỳ ngẩn ra khó hiểu. Loại nào? Quả thực không có cách nào giải thích. Hoắc Kỳ mang theo nghi hoặc trên mặt, tò mò buồn bực mà nhìn nàng, nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng mày đẹp nhíu lại, ngừng trầm chốc lát lại vẫn cứng đầu, chốc lát ấp à ấp úng nói. Không phải cái loại cãi nhau của thần thiếp và bệ hạ. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. À, Hoắc Kỳ lộ ra ý cười, ngừng lại một chút lại nghiêm túc hỏi nàng. Vậy đó là loại nào? Bọn họ không phải đôi bên tình nguyện. Tịch Lan Vi một lần nữa phủ phục lên bàn, ủ rũ cụp đuôi. Không phải, Hoắc Kỳ hơi kinh ngạc, bọn hắn cũng cảm thấy như vậy, chỉ là... Mặc dù không phải thì có vẻ cũng không phải chuyện gì to tát, ít nhất cũng không phải chuyện mà bọn họ liên quan. Hắn gật đầu một cái cười mà chiều ghẹo nàng. Cũng rất bình thường, nàng bận tâm vì việc này sao? Tịch Lan Vi cũng biết chính mình không nên bận tâm, nhưng sau khi nhờ Tiểu Xương làm việc kia, nàng lại không để tâm thì không thích hợp. Ở trước cửa phòng do dự hồi lâu, nhưng sau khi lấy đủ dũng khí, nàng gõ cửa. Ai? Bên trong nghi ngờ đặt câu hỏi, rõ ràng mang theo tiếng nức nở. Tịch Lan Vi cắn chặt răng đẩy cửa vào. Chiều Nghi nương nương. Giản Tiểu Dương rời giường hành lễ, gục đầu xuống. Tịch Lan Vi vẫn tình tường nhìn thấy hai mắt nàng ấy đỏ lên vì khóc. Khép cửa phòng lại, nàng đi đến trước mặt Tiểu Dương, đè nén quặn bách trong lòng, kéo tay nàng ấy cùng nhau ngồi xuống cân nhắc khuyên nhủ. Hắn là một thủ hiệp, chỉ sợ khó tránh khỏi nói chuyện không để tâm, người cũng đừng khổ sở. Trong lòng lại trách Sở Tuyền cũng quá không để tâm rồi. Lúc trước chỉ bảo nàng cho Thanh Hòa lùi ra, làm nàng cảm thấy có lẽ hắn có điều gì muốn nói với Giản Tiểu Dương. Kết quả, thế nhưng lại là một câu như vậy, còn nói không chút uyển chuyển. Thư đặt ở trên bàn, Tịch Lan Vi ngừng thần cười cười. Cái này, nếu người không muốn thì cầm lại đi, là trước đây bổn cùng cầu ngươi, ta còn cho rằng các người chắc hẳn phải vậy. Còn tưởng rằng bọn họ thật sự tâm đầu ý hợp. Đàn tiểu sương nhìn thư kia, lắc đầu, hàm răng cắn chặt, quả quyết nói. Hoắc Trình đáng chết, và Sở công tử có thích nô thì hay không là hai việc khác nhau. Nàng ấy vẫn phân định rất rõ ràng. Tỳ Lan Vi nhẹ nhàng thở ra, im lặng rồi lại nói. Vậy, bổn cung đi nói rõ ràng với Sở công tử giúp người nhé. Giản tiểu sương lại lắc đầu. Không cần. Nghe không ra là thiệt tình hay là vẫn giận dỗi, Tình Lần Vì quan sát thần sắc của nàng ấy không nói chuyện. Giản tiểu sương dò dự gật đầu rốt cuộc nói. Tùy hắn muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, nô tỳ đâu phải không thể gả, cùng lắm thì an tâm ở lại trong cung thêm mấy năm rồi về nhà gả cho ai đó. Không ngờ nàng ấy nghĩ thông suốt thật nhanh. Chuyện như vậy luôn là có thể lớn có thể nhỏ, nghĩ thông suốt thì không có vấn đề gì, nhưng nếu nghĩ không thông thì tự sát cũng có thể. Tình Lan Vì tất nhiên không an tâm, lại muốn khuyên vài câu, Giản Tiểu Sương càng kiên quyết đáp lời. Nương nương không cần khuyên, hắn cho rằng nô tỳ có lòng đi mê hoặc hắn, nương nương đi nói tất nhiên hắn sẽ không tin, trao lòng nô tỳ hiểu rõ. Lau nước mắt, Giản Tiểu Sương lộ ra tươi cười nhẹ nhàng, hai mắt đẫm lệ mà mê màng nhìn nàng nói. Nô tỳ cũng không phải là quá thích hắn, lại nói hai vị tỷ tỷ Thu Bạch Thành Hoa đều còn chưa có hồn ước, nô tỳ gấp cái gì? Ý là muốn hoàn toàn buông chuyện này xuống. Tỳ Lần Vì nhìn nàng ấy một cái không biết nên nói điều gì, cúi đầu lại nhìn nàng ấy lần nữa, vẫn là không biết nên nói cái gì. Lúc này chính là thật sự nợ Giản Tiểu Sương một cái nhân tình rồi. Khi Hoắc Kỳ đến Duyệt Hần Điện, vừa lúc nhìn thấy Tình Lần Vì nằm sững sờ ở trên giường. Xa xa nhìn lại, dáng người yểu điệu nằm nghiêng trên giường vô cùng thướt tha. Đến gần hai bước, liền nhìn thấy mỹ nhân ánh mắt dã rời, tinh thần hoảng hốt. Dịch sang một bước, đi sát vào một bên, tạm thời chưa xuất hiện trong tầm mắt nàng, quấy nhiễu nàng ngây người. Lại là cho đến khi tới gần, nàng vẫn không có chút gì phản ứng. Hoắc Kỳ đợi trầm chốc lát nhưng không kiên nhẫn nổi, hùa tay trước mặt nàng hỏi. Trợn tròn mắt mà ngủ rồi sao? Tình Lan Vì hoàn hôn, đồng thời chớp mắt nhìn hắn, nhân thể nghiêng người vào trong, để chỗ trống cho hắn. Đầu vai trắng nõn tất nhiên là một phong cảnh rất đẹp, lời nói ra lại vô cùng buồn sâu. Tại sao Sở Tuyên lại không thích Tiểu Sương chứ? Hoắc Kỳ ngẩn người, vừa nằm xuống vừa nghiêm túc nói. Cũng giống như nàng từng hỏi trẫm vì sao không thích Vân Tư. Tình Lần Vì nhịn không được lại chừng hắn một cái sửa lời. Cô nương kia kêu là Tư Vân. À, Hoắc Kỳ đáp lớn, tiện đà càng thêm thuận lý thành chương nói. Chú thích một. Một thuận lý thành chương, thuận theo lý thuyết như lẽ đương nhiên. Nàng xem, đến tên nàng ta trẫm cũng chưa nhớ kỹ, nàng nói là vì sao? Đó là... bởi vì thần thiếp ở bên cạnh bệ hạ, Tình Lan Vì nói không chút khiêm tốn. Trong mắt bệ hạ, so sánh Tư Vân với thần thiếp, nàng ta tất nhiên không bằng. Yên lặng giây lát, Hoắc Kỳ như đang suy tư gì đó, giống như rất tán thành với cách nói của nàng. Bỗng dưng ai một tiếng, cười nhìn về phía nàng nói. Thì trong mắt Sở Tuyên, Giản Tiểu Sương so với nàng, chẳng phải cũng chỉ là rất bình thường. Đương nhiên rất rõ ràng hắn tận dụng mọi thứ mà khen nàng, trong lòng Tình Lần Vì càng phức tạp, một mặt được khen đến cảm thấy mỹ mãn, một mặt lại là phiền muộn. Xoay người, nàng hùng hằng vùi đầu vào trong ngực hắn, truyền ra thành âm buồn rầu. Sở công tử à Sở công tử, xin người thích Tiểu Sương đi. Nhất thời không nghe được hắn nói nữa, thậm chí đến tiếng hít thở cũng không thấy. Tình Lan Vì yên lặng chôn trong ngực hắn, đang muốn ngẩng đầu nhìn xem hắn làm sao, chợt thấy dây áo sau lưng bỗng dừng bị rút ra, trong giọng nói của Hoắc Kỳ có ý giàn ta. Ở trong lòng trẫm kêu Sở công tử, Lan Vì nàng... Kế tiếp là thời điểm làm nàng kêu khổ thấu trời. Sau một đêm ngủ ngon, khi Hoắc Kỳ rời giường, nàng cũng tỉnh. Cùng nhau ngồi dậy, hắn như thường xuống giường, Tình Lan Vì lại vừa động, một trận đau nhức. Nghe ra thành âm không đúng, Hoắc Kỳ quay đầu lại, thấy nàng khẽ cắn môi hồng, nước mắt đọng hàng mi, tất nhiên cực kỳ hiểu lòng người. Thành Hoa, thầy Triệu Nghi đi thư nhân cùng xin phép, nói hôm nay nàng... Hắn suy nghĩ một lượt các lý do có thể dùng, chọn một cái mà ngày gần đây chưa nói. Mất ngủ trắng đêm, tinh thần thật là uể oải nên không thể đi vấn an. Lời còn chưa dứt đã cảm giác ánh mắt sắc bén sau lưng như muốn lăng trì hắn mới vừa lòng. Hoa Kỳ nhẹ giọng cười không thèm để ý, dường như không có việc gì mà sai cùng nhân đi chắc điện hổ hạ rửa mặt. Tịch Lan Vi đã không đếm được gần một tháng qua, đây là lần thứ mấy nàng chịu loại ủy khuất này. Còn không thể trách hắn, tính ra đầu sỏ gây tội còn chính là nàng làm cho hắn không thể đi chỗ phi tần khác, dù sao cũng phải cho hắn có nơi phát tiết. Uống trào cũng cảm thấy trên người không thích hợp, Tịch Lan Vi hít vào một ngụm khí lạnh, dặn dò Thanh Hoa đi mang thuốc giảm đau tới. Trong lòng suy tư lý do trốn tránh mấy lần hắn tới tìm nàng lăn lộn, tiện đà nghĩ đến đề tài không thể nhắc đến nhất, Sở Thuyên. Nhưng cuối cùng vẫn là nói đến chính sự. Hoa Kỳ xem xong lá thư dần từ sừng viết, cuối cùng hiểu rõ tối qua Tịch Lan Vi làm ra cái vẻ gì. Thật là nhờ người ta giúp một việc rất lớn, trái lại đâm người ta một đau. Cầm trên tay vài tờ giấy viết thư, Hoa Kỳ nhìn nàng bì thường nói. Nàng tính chuyện này, thần thiếp lại không biết hai người bọn họ không phải như vậy. Trước đó bệ hạ nói ra một câu, lúc sau nghe ý tứ trong lời nói của Tiểu Dương, nghĩ như thế nào cũng cho rằng thật sự thành đôi. Nói lắp bắp, Tịch Lan Vi hít một hơi lại nói tiếp. Nhưng mà Tiểu Dương cũng nói đồng ý giúp việc này, Hoắc Trình và Sở Tuyền là hai việc khác nhau. Tịch Lan Vi không còn quá áy náy, Hoắc Kỳ yên tâm thoải mái gấp lá thư trên tay lại, vừa dán niêm phong lại vừa hỏi nàng. Vậy sao còn chưa đưa đi? Tịch Lan Vi thoáng nhìn hắn gật đầu, nhẹ giọng nói. Chuyện lớn như vậy, tất nhiên là muốn bệ hạ đồng ý mới được. Lúc trước cảm thấy một hai câu nói không rõ, mới bảo nàng ấy viết xong, đưa cho bệ hạ xem sẽ hiểu ngay. Ừ. Ánh mắt nàng thoáng nhìn hắn gật đầu một cái, tiện đà vỗ trán nàng, lại nghe được hắn nói. Ngoan. Trên người đau nhức, lại thêm màn đùa giỡn trước mắt làm cho Tịch Lan Vi không muốn phản ứng lại hắn, hàm răng khẽ cắn nàng nói. Đêm nay bệ hạ không được tới trêu chọc thần thiếp. Hắn dương mắt đảo qua nàng, nhẹ nói ra hai chữ. Nguyên nhân. Mặt mày mang theo ý cười, lý do là có sẵn, sáng nay hắn đã cho nàng. Thần thiếp mất ngủ trắng đêm, thật sự là tinh thần uể oải, đầu óc cũng không tỉnh táo, thật sự không thể thị tầm nữa. À, hắn khẽ lên tiếng, một bên giao thư kia cho viên tự, phân phó người lập tức đưa thư kia đi, một bên nhìn về phía nàng, ý cười tới tận đáy mắt. Vừa lúc, chậm dài ngụ y khai phương thuốc an thần, buổi tối mang tới cho nàng, thuận tiện kể cho nàng nghe mấy chuyện hồi xưa, để cho nàng ngủ ngon một giấc. Ý nương tử thế nào? Tịch Lan Vi môi đỏ khẽ mở thầm trầm nói. Không tốt lắm. À, hắn nghiêm nghị gật đầu một cái thoải mái tựa lưng, khẩu khí nhàn nhạt. Viên tử chuyển chỉ, đêm nay triệu nghiên trung nghi đi tuyển thất điện thị tẩm. Nghe được viên tử trầm ổn mà đáp lời, Tịch Lan Vi suýt nữa phát khóc. Viên đại nhân, có thể kháng chỉ sao? Hết chương 115. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe chương 116. Chương 116, nổi gió. Không nói đến những chuyện dở khóc dở cười ở giữa, vì còn đang bận an bài từng bước một ở trầm chiều. Chỉ nhìn một cách đơn thuần về mặt oán khí của Mỹ Điềm khi vào cung thì liền biết dạo gần đây Thẩm Ninh đã bận rộn đến cỡ nào. Mấy năm qua Sở Tuyên thu thập được những tin tức rất hữu dụng, không chỉ có tình hình binh lực ở Việt Liêu mà còn có những cờ sở ngầm. Là quan viên các cấp dò Hoắc Trình sắp đặt, tên họ là gì, hộ tịch ở đâu, đều vô cùng tỉ mỉ kỹ càng. Đại khái thì những chuyện khác đã an bài hợp lý, trong chiều cũng mở ra một đợt bỏ cũ thay mới quan viên. Người đội cái nồi đèn này tất nhiên vẫn là Thẩm Ninh. Cấm quân đội úy phủ đi điều tra, mạnh mẽ dẹp yên các loại tội danh, làm cho quan viên các nơi từ lớn đến nhỏ đều phải chịu khổ bị xử lý. Vì cách chức bãi quan thì coi như đã nhẹ, thậm chí có khối người còn bị xét nhà đi lưu đày. Đầu tháng 8, một huyện lệnh ở Việt Điều bị cách chức điều tra. So với số đồng quan viên bị bắt trước đó thì hắn chỉ là một nhân vật nhỏ, nhất thời cũng không ai nói gì về hắn. Nhưng sau đó, là trực tiếp liên lụy đến chiến đấu Việt Liều Vương, bởi vì hắn dính dáng đến đường dây mua bán quan chức. Lý do bệ hạ tìm cũng không có gì mới mẻ. Tây Lan Vĩ bĩu môi khinh thường, Hoa Kỳ liếc nàng một cái không mặn không nhạt nói: chỉ cần hữu dụng là được, mới mẻ để làm gì chứ? Hữu dụng tất nhiên là hữu dụng rồi. Việc nhỏ này giống như một chỗ trống, đem mấy năm âm thầm điều tra về Liều Vương của cấm quân đối phủ phơi bày ra ánh sáng. Thẩm Ninh tự mình chọn người điều gấp đi Việt Liều để phụng chỉ trả án. Đầu tiên là môn hạ đang làm quan lớn của Việt Liều Vương ngã ngựa vì liên quan tới chuyện quan thường cầu kết. Kể tiếp là buồn muối lậu, cưỡng ép dân, bí mật triệu tập binh lính, bức bách nữ nhi nhà lành làm kỹ nữ. Chuyện từ nhỏ tới lớn ảo ạt phơi ra, những quyển tấu chương chồng chất lên nhau. Tuy nói người dưới trướng Hoắc Trình ỷ thế hiếp người, nhưng nếu muốn trực tiếp trà trên đầu hắn thì người khác cũng không nói được gì. Mọi người đều chờ quyết định của hoàng đế, nhất thời thì nhân tâm đều hoảng sợ. Nhưng trước sau hoàng đế cũng chưa nói gì, ngay cả những cung nhân ngự tiền cũng nói, mỗi một quyển tấu chương hắn đều xem rất nghiêm túc, mà khi xem xong thì sắc mặt vô cùng âm trầm, cũng không chuyển ý chỉ gì xuống. Giống như tức giận rất nhiều, mà hắn có chút không đành lòng đối với vị đệ đệ cùng một mẫu thần này. Trong triều không thể tránh khỏi việc trọng thần tranh luận dâng tấu thỉnh cầu hắn phản xét, ngay cả đại tướng quân cũng ra mặt. Một đạo tấu chương viết rất rõng tạc hùng hồn, lúc bẩm lên ở triều thì đầy nhịp điệu cực kỳ kích động. Phụ thần đã lớn tuổi, sau khi Tỳ Lan Vi nghe xong thì mày đẹp gắt gào nhíu lại. Bệ hạ không nên làm cho ông ấy động khí như vậy. Hoắc Kỳ nghe nàng trách cứ cũng cảm thấy chột dạ. Hồi tưởng lại cảnh lần chiều lúc nãy, quả thật là tịch viên quá nhập tâm, đến nỗi lúc cuối ông thở không thông liên tục ho khan thì hắn mới biết không phải diễn trò. Chắp tay vái chào, Hoắc Kỳ nhận lỗi. Vi phu suy nghĩ không chủ đoan, mong nương tử thứ lỗi, thứ lỗi. Có thể ngồi trên vị trí kia, dựa vào chiến công thì cũng đã có võ tướng dưới trướng của mình, rốt cuộc cũng có thể lực. Mặc dù không có ý định kết bè kéo cánh, nhưng người muốn định bợ phụ họa lúc nào cũng có. Sau khi tịch viên dâng tấu thì tự nhiên các dạng tấu sớ được dâng lên ùn ùn. Tuy không thiếu những lão cổ hủ đến cực điểm mà muốn bệ hạ nghĩ đến tình thần thủ thúc, nhưng rốt cuộc số người yêu cầu phải nghiêm trị thì cũng đã chiếm hơn phần nửa. Khác với trước kia khi cấm quân đồng ý phủ nêu rõ tội trạng trong từng quyển tấu chương, mà dù sao thì ý tứ cũng khá giống nhau. Hoa Kỳ cũng không rảnh rỗi đi nghiên cứu cách dùng từ khác nhau của các vị triều thần, qua loa xem mấy quyển cho người thu dọn lại rồi không xem nữa. Trong chiều chứng kiến sau khi hoàng đế xem xong các tấu sớ được chất chồng như núi của chúng quan viên yêu cầu xử lý nghiêm khắc Việt Liều Vương thì hắn vẫn bỏ mặc, thậm chí có chút bất mãn với những lời tấu của tịch viên. Có thể thấy rằng hắn thật sự nhớ đến tình cảm huynh đệ. Hoắc Kỳ đang đợi thời cơ tới. Tất nhiên trước đó cũng đã an bài tốt rồi, nhưng có xảy ra một chút ngoài ý muốn, mà Tị Lan Vi là người nhìn ra chút khác biệt đó. Cuối cùng, thời cơ tới sớm hơn dự định, lại còn không phải là diễn trò. Ngoài tuyển thất điện, Tị Lan Vi chặn đường thái giám trước mắt, sắc mặt nàng ẩm lãnh. Người là cung nhân ngự tiên, bệ hạ cũng chưa từng phân phó cái gì, đang êm đẹp vậy vì sao người phải tới thuần thủ tư? Khẩu khí nàng lạnh băng, thái giám kia quỳ xuống đất dập đầu. Bẩm triều nghi nương nương, thần không có đi thuần thú tư. Vậy trên mù bàn tay của người có dấu cắn của phi cầm thì sao? Chủ thích một, hay là người tự cắn ngươi? Nàng cười khẽ, hàn ý càng thêm rõ ràng. Nàng nhìn chỗ miệng vết thương bị cổ áo che lại một nửa của hắn nhàn nhạt nói. Chim này có mỏ không nhỏ, chắc là cùng một loài với ảnh vũ hoàng bát ca, chủ thích hai. Nếu người muốn nói là do chim xe gây ra thì nhân lúc còn sớm hãy nuốt lời đó lại đi. Một phi cầm là các loài chim ăn hạt giống côn trùng hoặc rắn hay thức ăn khác, thường thì có lợi cho con người và cần được bảo vệ. Hai bát ca, sáu đen. Thái giám kia nghe xong thì bị nghẹn, cắn chặt răng rồi nói. Nương nương hiểu lầm rồi, thật sự không phải do ảnh vũ hay bắt cả mổ. Sáng nay thần thấy quả đèn ở trong viện nên liền xua nó đi, ai ngờ nó không sợ người lại còn cắn thân. Đúng là bịa chuyện, Tịch Lan Vi nâng mì liếc hắn một cái. Tới giờ dần các người sẽ thay công việc với nhau, mà trước khi thay việc bị cắn một cái, nhưng đến bây giờ máu vẫn còn chưa tụ lại nữa sao? Nói đến cùng thì việc này chỉ là việc nhỏ. Nếu so với lúc trước thì mặc dù tâm tư nàng luôn tỉ mỉ, nhưng cũng chưa chắc lấy việc này ra hỏi. Mà gần đây đại sự đã bắt đầu, tất nhiên sẽ đặc biệt chủ tâm, không dám sơ sẩy với những chuyện khác thường. Mắt thấy thái giám này một mực cãi lại, thần sắc lấp lờ. Hắn tỷ lần vì thấy hắn hơi khác thường nên không muốn chỉ hoãn, lập tức tìm người gọi viện tự tới mang hắn vào tuyển thất điện hỏi chuyện. Mang hắn vào, nhưng cũng không có cách nào giải thích được những nghi vấn ấy. Cho người tới thuần thú từ điều tra thì cũng không tra ra được nguyên cớ gì, ngay cả nửa điểm đáng ngờ cũng không có. Giống như Tịch Lan Vi đã lo lắng quá nhiều. Mời các bạn lắng nghe những diễn biến mới nhất của chuyện ở phần tiếp theo. Nhấn subscribe để theo dõi những câu chuyện hay và thú vị.